Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2288, người muốn chú ta chết. Chương thứ 2, cầu nguyệt phiếu, góc truyện audio.com, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Phượng Nghi cầm chủ bi ai nhìn qua tống đầu gỗ, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, một ngày kia, nàng cứ nhiên cần phải đi dựa vào thiên đình khó tin cậy nhất nam nhân. Người tín nhiệm thật sự là nặng nề gánh vác, sở dĩ ta Tống Mỗ Nhân từ trước tới giờ không yêu cầu người khác tín nhiệm ta, như thế chỉ sẽ gia tăng trên người ta gánh vác, để cho ta ăn không ngon, ngủ không yên. Sơn vàng mập mạp Dương Dương đắc ý nói, Phượng Nghi cầm chủ, chính là loại cảm giác này, lo lắng cảm giác chính vì vậy, sở dĩ nam nhân này thực sự làm cho không người nào có thể tín nhiệm. Nhưng là Phượng Nghi tiên tử, ngươi bây giờ không có lựa chọn. Hoặc là lựa chọn tin tưởng ta, hoặc là lựa chọn chết ở thiên phạt bên dưới sở dĩ, chính là như vậy. Sơn vàng mập mạp lên tiếng nói. Phượng Nghi cầm chủ tâm tắc nói. Lúc này, ngươi liền không thể nói láo, cho dù là miệng ứng nhận một chút không? Ta từ trước tới giờ không lừa gạt nữ nhân, lúc trước sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Sơn vàng mập mạp vỗ ngực nói. Ta thủy chung không nghĩ ra. Dạng này ngươi, vì cái gì còn sẽ có bạn gái? Kim Long tiên tử đến cùng là con mắt nào mù, sẽ coi trọng ngươi. Phượng Nghi cầm chủ vừa nói, vừa bắt đầu triệu tập tất cả thành viên. Hiện thực chính là như thế xương cảm giác nàng căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng trước mắt cái này không đáng tin cậy nam nhân. Người không nghĩ ra là được rồi à, chính là bởi vì ta là như vậy tính cách, sở dĩ dù là bên người có mấy vị quan hệ mật thiết tiên tử, nhưng ta đến bây giờ còn là đồng tử chi thân. Sơn vàng mập mạp bi thương nói. Phượng Nghi cầm chủ, người vẫn là đồng tử chi thân, bên trên nha tiên nhãn tỉnh sáng lên, người khỏi phải vui vẻ coi như ta vẫn là đồng tử chi thân, cũng không có nghĩa là người có cơ hội lấy được Trình Lâm. Trừ phi người đi biến cá tính, sơn vàng mập mạp vui a nói, nha tiên hận địa cắn răng, người liền không có nghĩ tới cùng trong đó một vị tiên tử xác định quan hệ. Người muốn chú ta chết đi sau người tốt kế thừa ta tư tàng linh thạch. Sơn vàng mập mạp trả lời. Nhà tiên, không trò chuyện cái đề tài này, ta còn muốn lại sống thêm mấy năm. Sau đó ta liền có thể theo kịch bản tiến vào cuộc đời mình đại kết cục. Cuối cùng, hết thảy phiền não, đều có thể vung nồi cho người khác. Trước mắt ta chỉ cần phụ trách lãng là được rồi. Sơn vàng mập mạp cười ha ha nói. Phượng Nghi cầm chủ nhắm mắt lại, thở dài nói. Người ta đều tụ tập đến đây. Như vậy, giao dịch thành lập, tất cả thiên đình mảnh vỡ về ngươi. Nàng cánh vung lên, có một cái. Ngọc ấn, ném ra, rơi vào sơn vàng mập mạp trong tay. Đây là khống chế cả cái thiên đình mảnh vỡ bí cảnh trung tâm pháp khí. Giao dịch thành lập như vậy, duy chỉ có tại thời khắc này, ngươi có thể yên tâm tín nhiệm ta. Sau đó, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt đi. Giả Lam, Kim Hồ Thải Vô Vương, Hàn Tinh bốn vị đạo hữu, mặc dù đã tại thiên phạt hạ thân tử đạo tiêu, nhưng bọn hắn còn không tính triệt để tử vong. Tương lai, nếu có duyên lời nói không chừng đại gia còn có gặp lại cơ hội. Sơn vàng mập mạp đột nhiên ôn nhu nói. Giờ khắc này ôn nhu, đối Phượng Nghi cầm chủ tới nói phi thường chí mạng. Sau đó, mở ra tử vong thịnh yến đi. Phối hợp ta, Phượng Nghi tiên tử. Sơn vàng mập mạp giơ cao hai tay. Phượng Nghi cầm chủ yên lặng đem bản thân cánh đặt ở vàng đầu gối mập mạp trên bàn tay. Góc truyện audio.com. Lực lượng của nàng bị dẫn dắt ra tới. Sau một khắc từng đạo ẩn chứa, sắc bén, pháp tắc hình khuyên đao mang lấy Phượng Nghi tiên tử làm trung tâm, khuếch tán ra tới. Thiên đình thành viên, đối Phượng Nghi cầm chủ có được tuyệt đối tín nhiệm. Mà lại cùng chết ở thiên phạt, phía dưới còn không bằng chết ở Phượng Nghi cầm chủ trong tay. Tử vong bao phủ cả cái, thiên đình mảnh vỡ bí cảnh, máu chảy thành sông, sơn vàng mập mạp khẽ gật đầu cuối cùng đưa tay phân biệt đặt tại Phượng Nghi cầm chủ cùng nha tiên trên người. Nhắm mắt lại, sán lạn kim sắc quang mang nổ lên, một lát sau, lại có một phương tiểu ngọc ấn, bị từ. Thiên đình mảnh vỡ bí cảnh, bên trong tế ra, ầm ầm, bên ngoài bốc lên, thiên phạt chi lôi, đột nhiên bắt đầu thu liễm, hắn đã mất đi mục tiêu, liền dần dần thu liễm. Mà liền tại thiên đình bí cảnh bên ngoài, có một đạo tuấn Mỹ như tinh thần thân ảnh hiển hiện. Là Bạch Tiền Bối, hắn tại tiếp thu được tống thư hàng. Tin tức, về sau, liền tạm dừng hao cựu tà năng sự trực tiếp chạy tới. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bí cảnh, muốn nhìn một chút thiên đình dư đảng nhóm chuyện gì xảy ra. Thật là đáng sợ lôi phạt, già đen vũ nhu tử run lẩy bẩy trốn ở Bạch Tiền Bối cái bóng bên trong không dám hiện thân. Tạo hóa tiên tử trầm mặc không nói, công đức xà mỹ nhân nhìn qua bị, thiên phạt, bao khỏa thiên đình bí cảnh, trong con ngươi nổi lên bi ai chi sắc. Đúng lúc này, đột nhiên có một phương tiểu ngọc ấn từ thiên đình mảnh vỡ bên trong bay ra, hướng Bạch Tiền Bối vị trí lướt đến. Che chở Bạch Tiền Bối công đức xà mỹ nhân khẽ vươn tay tiếp được ngọc ấn. Sau đó ngọc in lên phát ra một cái thanh triệt thanh âm. Nhân, đây là thiên đình mảnh vỡ trung tâm khống chế pháp khí chuyển giao cho bá tống. Yêu ngươi trình lâm, công đức xà mỹ nhân, chấm, là cho thư hàng, Bạch Tiền Bối hỏi, công đức xà mỹ nhân nhẹ gật đầu, đem cái này tiểu ngọc ấn đưa tới Bạch Tiền Bối trong tay. Bên trong tất cả, khí tức, đều tiêu tán, là tự sát sao? Lúc này, tâm ma xích tiêu kiếm lên tiếng nói, hắn có thể cảm ứng được viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bên trong, đột nhiên tất cả. Khí tức cũng bắt đầu tiêu tán, đồng thời trên bầu trời, thiên phạt cũng dần dần biến mất, vào xem, Bạch Tiền Bối lên tiếng nói, hắn nắm tiểu ngọc ấn, dựa vào hắn trực tiếp trốn vào thiên đình mảnh vỡ. Lúc này thiên đình mảnh vỡ bên trong máu chảy thành sông. Bất quá nhưng không có thi thể, tất cả thi thể đều bị người mang đi. Bạch Tiền Bối đưa tay lấy ra một chiếc bình ngọc đối trên đất máu tươi nhoáng một cái, đầy đất máu tươi toàn bộ bị hấp thu chứa vào bình ngọc. Đây là rất nhiều thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm thiên đình thành viên huyết dịch. Mà lại trong đó không ít đều có được chân quý viễn cổ huyết mạch. Vô luận dùng để luyện khí hoặc là huyết tế, đều phi thường hữu hiệu. Bạch Tiền Bối lại dẫn mọi người tải, thiên đình mảnh vỡ bí cảnh, bên trong đi dạo một vòng, rỗng, đồ vật đều bị dọn đi rồi, chỉ để lại thiên đình mảnh vỡ. Như thế thuần thục tuyệt đối là người trong nghề làm. Tâm ma xích tiêu kiếm nói, thiên đình mảnh vỡ cũng đã là lớn nhất bảo vật, đặc biệt là đối có được hạch tâm thế giới thư hàng tới nói, là bảo vật vô giá. Bạch Tiền Bối nói, tâm ma xích tiêu kiếm ha ha cười nói, ta cảm giác đưa nó đổi thành đẳng thể tích cửu phẩm linh thạch thư hàng nhất định sẽ vui vẻ đến ngất đi. Góc truyện audio.com, ta cảm giác Tống Tiền Bối sẽ vung bản thân một cái tát, sau đó cho rằng là đang nằm mơ. Già đen Vũ Nhu Tử thành thật nói, Bạch Tiền Bối, chấm, các ngươi đừng quá xem thường thư hàng tiểu hữu a, mấy tháng trước hắn cũng có được qua tài phú cách xù. Là ta cho hắn mượn. Lúc này, tạo hóa tiên tử lên tiếng hát nói, thánh nhân phục sinh trận pháp, đúng a, chúng ta đi nhìn xem phục sinh trận pháp còn ở đó hay không. Sau đó, đem chọn cái bí cảnh chuyển rời đến thư hàng hạch tâm thế giới đi. Bạch Tiền Bối gật đầu nói, có công đức xà mỹ nhân ở một bên phối hợp lại nghĩ biện pháp đem. Bí cảnh, thu nhỏ một chút lời nói, liền có thể tiến hành chuyển di. Chuẩn bị vung nồi cho bá tống thôi, v, cách chương.